Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đào hơi thở ra một hơi, nói thật bây giờ anh ta còn không biết quan hệ của Kiều Mộ Trạch và Trang Noãn Noãn là gì. 3 năm qua, anh ta còn nhớ lần đầu gặp vị đại thiếu gia Kiều gia này, yêu cầu anh ta chỉ có một là giúp Trang Noãn Noãn hot. Vốn dĩ anh ta có kế hoạch chiêu mộ nhóm nhạc nữ, vừa hay Trang Noãn Noãn lại tới dự thi, yêu cầu tham gia. Lúc đó anh ta đã thương lượng với Kiều gia, có thể dùng phương thức thành lập nhóm nữ không? Kiều thiếu đã đồng ý, tạo nhóm nữ là kế hoạch Chu Đào luôn ấp ủ, vừa hay Trang Noãn Noãn tham gia, kéo tài chính cho anh ta, sao lại không làm? Kiều Mộ Trạch năm nào cũng đầu tư rất nhiều tiền, mà Chu Đào phụ trách quản lý và bồi dưỡng, không phụ kỳ vọng. Anh ta thành công tạo ra nhóm nữ hot nhất, thế nhưng mỗi lần anh ta nói với Kiều Mộ Trạch, anh chỉ quan tâm riêng Trang Noãn Noãn. Với những thành viên khác, anh mới nói tới Lam Sơ Niệm, bảo anh quan tâm hơn. Nhưng chung quy chỉ có riêng Trang Noãn Noãn khiến anh quan tâm thôi. Trong sảnh tập, Diệp Mạn Ni ở vị trí center, cô ta nhảy rất mạnh, động tác có hơi quá, khiến Trang Noãn Noãn ở sau bị chậm một nhịp, cô lập tức dừng lại nói với Trang Noãn Noãn. Cô lại làm sao thế? Động tác chậm như vậy thì nhảy kiểu gì? Rõ ràng cậu nhảy nhanh quá, nhạc còn không bắt kịp. Trang Noãn Noãn trao mày, Diệp Mạn Ni cắn răng. Đừng tưởng cô nhường center cho tôi thì tôi tha lỗi cho cô đừng có động vào tôi. Chu Đào đi tới nói với Diệp Mạn Ni, Mạn Ni, Noãn Noãn nói không sai, cô dùng sức quá mạnh, làm theo tiết tấu đi. Diệp Mạn Ni lập tức lườm Trang Noãn Noãn, nói câu chửi, có điều không nói ra miệng. Trang Noãn Noãn cắn răng, không nói gì. Chu Đào lại quan sát, thấy họ nhảy xong, anh ta nói với Trang Noãn Noãn. Noãn Noãn, cô theo tôi ra đây chút. Trang Noãn Noãn theo Chu Đào vào văn phòng anh ta, Chu Đào nói thẳng. Nếu cô vẫn muốn nhảy center tôi có thể giúp. Không cần, Chu Tổng, tôi không quan tâm chuyện này. Trang Noãn Noãn chỉ quan tâm là buổi diễn lần này thuận lợi tiến hành. Được rồi, Noãn Noãn có chuyện này tôi muốn nói với cô. Cô là nghệ sĩ chúng tôi quan tâm nhất, cũng là trọng điểm bồi dưỡng, có nhu cầu gì cứ nói với tôi. Trong lòng Trang Noãn Noãn cảm kích đồng thời cũng hơi không hiểu, sao cô lại thành người được coi trọng nhất. Công việc hàng ngày của Trang Noãn Noãn đều là ở trong công ty, khi thì đi luyện nhảy, nếu không thì đến phòng thu âm luyện hát, cô thuộc về loại người vô cùng cố gắng. Cô đang luyện tập, Lam Sơ Niệm đột nhiên ở ngoài cửa gõ cửa đi vào, vui vẻ nói với cô. Noãn Noãn, mau đến đây xem, quần áo của bọn mình về rồi, chúng mình đi xem đi. Chắc chắn là rất top. Trang Noãn Noãn nở nụ cười. Thật à, đi thôi. Hai người nắm tay nhau đi, thân mật đi về hướng sảnh hội nghị, chỉ nhìn thấy trên bàn, để quần áo thiết kế riêng của lần này, mà mỗi một bộ đều là đặc biệt thiết kế riêng, giá tiền cũng vô cùng đắt, chất lượng không phải là loại thường. Trang Noãn Noãn đi đến chỗ đồ của cô, cầm lên, tất cả phong cách thiết kế đều là thiết kế theo yêu cầu của cô. Diệp Mạn Ni ở bên cạnh đương nhiên cũng rất hài lòng với đồ của cô ta, bởi vì trong tất cả đồ hóa trang, chỉ có thiết kế của cô ta là phải có cá tính gợi cảm, Lâm Thiến cũng là kiểu dáng gần giống với cô ta. Trang Noãn Noãn, rốt cuộc thì cô có tật xấu gì vậy? Chúng ta nhảy cũng được hơn 1 năm rồi, cô đến chân cũng không lộ ra, cô làm như vậy không phải là đang kéo thấp chất lượng của chúng ta xuống hay sao? Cô có chỗ nào không thể gặp người hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mạn Ni đùa cợt Trang Noãn Noãn cũng không phải ngày một ngày hai rồi. Ấp trước kia ngữ khí của cô ta thường mang theo mùi thuốc súng. Bây giờ, Trang Noãn Noãn bởi vì hát một bài hát trong phim điện ảnh mà cực kỳ nổi tiếng, nên cô ta càng nhìn cô không vừa mắt. Đây chỉ là yêu cầu của cá nhân thôi. Trang Noãn Noãn ngẩng ngoáng đầu trả lời, ra vẻ thanh cao, tôi nhìn cô là muốn thiết kế để cho người muốn mua trong sạch của cô đúng chứ? Diệp Mạn Ni có chút tức giận nói, ở ngoài, mỗi lần ảnh của Trang Noãn Noãn, đều là khí chất vô cùng thanh thuần sạch sẽ, cho nên ở trong lòng rất nhiều fan hâm mộ, ủng hộ dành cho cô lại càng cao hơn. Mạn Ni, đều là người trong một nhóm mà, chúng ta là chị em tốt, đừng như vậy nữa. Lam Sơ Niệm khuyên nhủ, lúc này, cô cầm một cái áo crop top lên, sao của mình lại có cái này, ai lần trước nhà thiết kế gọi điện thoại đến nói, muốn sửa một chút. Thiết kế quần áo của cậu có chút vấn đề, mình liền bảo cô ta sửa cho cậu thành dùng loại này. Diệp Mạn Ni cười nói với Lam Sơ Niệm, trong giọng nói còn có thêm một chút đùa cợt. Cách chương.